phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, chương 448, chân thần. Cái gì? Ngươi giết Ba Giòn, giết con ta? Pracha lửng lùng trên mặt lập tức hiện ra một mặt tức giận. Trong ánh mắt lóe ra sát ý càng là nồng như thực vật. Nếu như lúc này có thủ hạ của hắn hoặc là đệ tử ở đây, sợ là trực tiếp liền bị dọa run run rẩy rẩy, quỳ xuống đất không dậy nổi. Mặc dù giận không kềm được, nhưng Pracha cũng không có đứng dậy nhào về phía La Vân. Bởi vì hiện tại chính là nghi thức thời khắc mấu chốt. Hắn có thể phân tâm nhị dụng, lại không thể rời đi đài sen. Nếu không tỉnh lại ta ba nghi thức, sẽ hướng phía không thể đoán được phương hướng phát triển. Bất quá Pracha tọa hạ đài sen, lại là bạo phát ra một mảnh chói mắt huyết quang, hóa thành từng đầu trên đầu mang rác giữ tợn cự mãng, nghênh hướng gào thét mà đến gió lốc, liệt diễm cùng thiểm điện, cũng đánh úp về phía La Vân. Rầm rầm rầm, liên miên bất tuyệt tiếng nổ bên trong, huyết sắc cự mãng cùng liệt diễm, gió lốc, thiểm điện đánh tới cùng nhau, bạo phát ra kịch liệt năng lượng ba động. La Vân lại tại giờ khắc này đem phi kiếm bắt được trong tay, cổ động linh lực, thi triển ra cự khuyết kiếm pháp, lạnh lợi kiếm cây gai ánh sáng hướng không phải Pracha, mà là huyết trì. Vừa vào đến gian phòng này, La Vân liền được mèo đen nhắc nhở, biết huyết trì là tỉnh lại ta ba mấu chốt, cũng là trận này nghi thức chủ yếu. Muốn hủy đi trận này nghi thức, hoặc là xử lý Pracha, hoặc là phá hủy huyết trì. Thế là vào thời khắc ấy, La Vân liền định ra kế hoạch, trước lấy mãnh liệt thế công hấp dẫn Pracha chú ý, lại dùng Ba Giòn chết loạn hắn tâm thần. Trên thực tế, mục tiêu chân chính vẫn luôn là huyết trì. Ngươi dám? Pracha kinh hãi, vội vàng thôi động huyết sắc cự mãng đi ngăn cản kiếm quang. Nhưng huyết sắc cự mãng chính cùng liệt diễm, gió lốc, thiểm điện đấu kịch liệt, căn bản điều không đến, hơn nữa cũng hoàn toàn không kịp. Siêu, kiếm quang sáng chói lấy vô song chi thế bắn tới trên huyết trì, lập tức liền muốn đem cái này tà ác đến cực điểm địa phương phá hủy. Nhưng lại tại một tích tắc này, trong ao máu kia từng cỗ thi thể lại bắt đầu chuyển động. Bọn chúng dán lại với nhau, hóa thành một cái to lớn, xấu xí, kinh khủng cánh tay, mở ra năm ngón tay liền đem rực rỡ kiếm quang bắt lấy. Chợt năm ngón tay khép lại, chỉ nghe oanh một tiếng vang trầm, rực rỡ kiếm quang liền bị bóp nát. Không được, La Vân biến sắc, liền thấy bàn tay khổng lồ kia phanh một chút đập vào cạnh huyết trì trên. Ngay sau đó lại một cái tay theo huyết trì trong sông ra. Lúc này ra tới tay cũng không phải là thi thể dán lại, mà là một cái lóe ra đồng quang kim cương cánh tay. Mà con kia từ thi thể dán lại mà thành cánh tay, cũng đang bay nhanh nhúc nhích, biến hình, cơ hồ là tại trong khoảnh khắc, liền biến thành lại một cái kim cương cánh tay. Đồng thời một cái đầu theo trong ao máu xông ra. Cái này đầu có ba cái gương mặt, chính diện một tấm, hai cái trái phải bên cạnh còn có một tấm, cùng nói nó tiên thần ba đầu phân biệt có nhân từ, nghiêm túc, trợn mắt biểu tình khác biệt. Cái này theo trong ao máu xuất hiện quỷ thần ba đầu, lại là một cái so một cái dữ tợn, một cái so một cái kinh khủng. Không hề nghi ngờ, theo trong ao máu bò ra tới chính là Pracha muốn tỉnh lại ta ba. Bất quá ta ba ba cái trên đầu con mắt tại lúc này đều ở một loại đem trợn chưa trợn, muốn bế không có bế bộ dáng, biểu thị hắn hiện tại là ở vào một loại đem tỉnh chưa tỉnh trạng thái. Nếu là không thể lập tức phá hư tế đàn, ta ba rất nhanh liền sẽ thức tỉnh. Cho đến lúc đó, coi như La Vân có tam hồn cảnh thực lực, tại một cái chân thần trước mặt cũng là không đáng chú ý. La Vân vung tay lên, một cái luyện chế lại một lần qua thất tinh tiền gào thét mà ra. Đồng thời theo Hạng Vũ nơi đó mượn tới, lấy một chọi 10. Cho mình bên trên một tầng cường lực bắp, để cho mình thực lực trong nháy mắt thu hoạch được tăng lên. Hai tay cầm kiếm, cổ động toàn lực chính là một chém. Oanh, mãnh liệt kiếm khí so trước đó càng lợi, mạnh hơn, mang theo thất tinh tiền gọi trong sáng ánh sao. Hóa thành một đầu kim quang giao long, gào thét lên nhào về phía huyết trì. Brahma cũng tại thời khắc này niệm tụng chú ngữ. Trên người xăm lấy phù văn bộc phát ra chói mắt huyết quang. Như mưa tên gào thét mà ra. Nhưng hắn tiến công mục tiêu lại không phải La Vân, mà là cạnh huyết trì thượng bốn tôn ta ba tượng thần. Đây là tình huống như thế nào? Vì cái gì Pracha muốn tự hủy tế đàn? Chẳng lẽ hắn điên rồi phải không? La Vân rất là kinh ngạc, đồng thời ý thức được chính mình lúc trước lo lắng là đối. Pracha tỉnh lại ta ba, thật là có mưu đồ khác. Nhưng lúc này, hắn lại không thể đi ngăn cản Pracha, bởi vì ta ba thức tỉnh tạo thành nguy hiểm lớn hơn, chỉ có thể trước hủy tế đàn, làm ta ba trở lại trạng thái ngủ say, lại đến phá hư Pracha âm mưu. Ta ba dù sao không có hoàn toàn thức tỉnh, có thể vận dụng thực lực hữu hiệu. Hắn theo huyết trì trong nhô ra đến hai cánh tay, phân biệt đỡ được La Vân kiếm quang cùng Pracha huyết tiễn. Lại không có thể ngăn lại hết thảy thất tinh tiền, làm mấy mai xuyên qua bàn tay của hắn, đánh vào huyết trì cùng bốn tôn thần tượng phía trên. Phanh phanh phanh phanh, tiếng nổ bên trong, bốn tôn thần tượng ầm vang nổ nát vụn, huyết trì cũng bị nổ phá. Bên trong cấu trúc hoàn chỉnh phù văn, pháp trận lọt vào phá hư, tanh hôi máu đen từ đó nhanh chóng chảy xuôi ra tới. Leo ra ngoài một cái đầu cùng hai cánh tay ta ba. Phảng phất là bị một đạo lực lượng vô hình kéo lấy. Nhanh chóng hướng huyết trì phía dưới lặn xuống. Hô, La Vân thấy thế thở dài một hơi, nhưng rất nhanh lại thay đổi sắc mặt. Bởi vì hắn nhìn thấy trên đài sen Pracha tay thuận kết pháp ấn há miệng hút mạnh. Từng đạo huyết quang theo ta ba thân thể trong bay ra, bị Pracha hút vào trong miệng, hút vào đến trong bụng. Giờ khắc này, La Vân cuối cùng là rõ ràng Pracha chân thực mục đích. Hắn căn bản cũng không phải là muốn tỉnh lại ta ba. Hắn từ vừa mới bắt đầu, chính là muốn tại ta ba đem tỉnh chưa tỉnh thời điểm. Phá hư nghi thức, cưỡng ép bỏ dở triệu hoán, bởi vì tại trạng thái này bên trong, ta ba là hữu lực cũng không xử ra được. Pracha thì mượn nhờ sớm bày ra pháp trận, phối hợp cổ quái bí thuật, cưỡng ép nuốt mất ta ba thần lực. Vận khí tốt, Pracha thậm chí có thể đem ta ba thần lực toàn bộ nuốt vào. Một khi đem những thần lực này tiêu hóa, hắn thành thần thành tiên. Dễ như trở bàn tay. Pracha gia hỏa này thật là một người điên. Mới thất phách cảnh tu vi, liền dám tính toán tiên thần. Hơn nữa thế mà còn bị hắn tính toán thành công. Nếu như La Vân không có ở đây, hắn nhất định có thể thuận lợi hút vào rơi ta ba thần lực, trở thành một tôn mới tà thần. Nhưng La Vân ở đây, liền tuyệt đối sẽ không làm hắn toại nguyện. Phi kiếm chạy Pracha gào thét bắn ra. Thiên dực đao cũng tại thời khắc này bị La Vân đem ra. Toàn lực một đao chém về phía Pracha. Còn liệt diễm, gió lốc, lôi điện, đủ loại pháp thuật toàn lực phóng ra. Mà Vượng Tài, Tiểu Bá Hạ cùng Lục Tiểu Khê cũng cùng nhau hiện thân nhào về phía Pracha. Sâu kiến cũng dám cùng Nhật Nguyệt tranh huy. Pracha phát ra một tiếng khinh thường cười nhạo, đồng tử của hắn tại thời khắc này đã biến thành ám kim sắc. Nhìn qua đã thần bí lại quỷ dị, hắn không có thi pháp càng không có ra tay, chỉ là để cho mình linh lực trong cơ thể ngoại phóng. Hóa thành óng ánh khắp nơi thần quang, liền đem La Vân thế công của bọn hắn chặn lại. Chợt, những này thế công lại bị hắn trái lại đánh phía La Vân đám người. Oanh, La Vân bọn họ không kịp trốn tránh. Tất cả đều bị đánh trúng, đánh bay, nặng nề đụng vào phòng vách tường rơi xuống. Những này dùng đặc thù tài liệu thêm trận pháp làm thành vách tường. Cường độ kinh người, đám người vừa rồi kia va chạm. Nếu là đổi thành phổ thông vách tường, cho dù là xi măng hiện tưới, cũng bị đụng xuyên, va sụp. Nhưng trong gian phòng đó vách tường lại là một chút vấn đề đều không có. Vách tường không có việc gì, La Vân bọn họ thế nhưng là bị thương không nhẹ. Pracha tại thời khắc này kết thúc hút vào, bất quá là ngắn ngủi một sát na, hắn liền đem ta ba thần lực toàn bộ nuốt lấy. Cũng thế, tính toán tiên thần nguy hiểm rất lớn, nếu không có lòng tin có thể tại trong khoảnh khắc nuốt quang ta ba thần lực, Pracha cũng không dám làm như thế. Nếu không ta ba coi như không có tỉnh ngủ, cũng có thể rất nhanh kịp phản ứng về sau, nhẹ nhõm đem hắn miểu sát. Nuốt sạch ta ba thần lực, Pracha trực tiếp tung bay lên, từng đạo huyết hồng cùng hào quang màu vàng sậm quấn quanh ở trên người hắn, làm hắn nhìn vô cùng thần bí cùng quỷ dị. Một cỗ cường đại đến cực điểm khí tức theo trong thân thể của hắn phóng thích ra ngoài, cho dù La Vân đem hết toàn lực chống cự, cũng không thể không tại cỗ khí tức này hạ run lẩy bẩy. Đây là chân thần khí tức. Pracha vậy mà tại vừa mới hút vào ta ba thần lực về sau, liền biến thành tiên thần, liền tiêu hóa một bước này đều cho tóm tắt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.